Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141 Cha đồng hồ nước. Người đang ép Tuyô. Nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, Hồng Tỷ hơi sững sờ, sau đó buông xuống chén rượu trong tay của mình. Một bên Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, mình lúc nào trở nên nổi danh như vậy, tự liền ngoại quốc bạn bè đều biết hắn, còn muốn tra lai lịch của hắn, có phải là coi trọng hắn? Hồng Tỷ tay phải đặt ở tấm thẻ kia bên trên, sau đó đem thẻ đẩy trở về không có ý tứ, cái này ta không tiếc. Nhìn thấy Hồng Tỷ cử động, tên kia gợi cảm nhỏ báo nữ 10 phần không hiểu. Ngươi chẳng lẽ là ngại không đủ tiền gợi cảm nhỏ báo nữ nhìn xem Hồng Tỷ hỏi. Không phải, ngươi đi tìm người khác đi, tình báo của hắn ta không bán. Hồng Tỷ lắc đầu. Nhìn thấy Hồng Tỷ thái độ, tên kia gợi cảm nhỏ báo nữ cầm lại mình thẻ, trả tiền rượu về sau quay người rời đi. Vì cái gì không tiếp A Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Tỷ hỏi. Nếu không ngươi đuổi theo nói cho nàng, ngươi chính là Hạ Thiên. Hồng Tỷ nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên thế mới biết, nguyên lai Hồng Tỷ đã sớm biết mình tin tức cặn kẽ, vừa rồi sở dĩ không bán cũng là bởi vì mấy ngày nay giao tình. Vẫn là thôi đi, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Gần nhất đến mua ngươi tin tức người cũng không ít, nàng đã là ta cự rơi đợt thứ 8 người. Hồng Tỷ nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra ta thế nhưng là kiếm ít không ít tiền đâu. Hồng Tỷ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, nói nhiều tiền tục a. Hạ Thiên mỉm cười. Người gần nhất vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, trước mấy ngày đảo quốc người cùng đạo tinh vậy đối sư huynh sư tỷ cũng nghe qua ngươi, còn có khác bất người. Hồng Tỷ nhắc nhở. Ta lúc nào trở nên nổi danh như vậy? Hạ Thiên không giải thích được nói, hắn cũng chưa làm qua cái đại sự gì a, làm sao trở nên tựa như là mọi người đều biết đồng dạng, những người kia nghe ngóng hắn tin tức đến tột cùng là vì cái gì đâu. Gần nhất hắn mặc dù nhiều rất nhiều địch nhân, nhưng là cũng không có đi trêu chọc người nước ngoài a. Những cái kia đảo quốc người có phải là vì Trúc Hạ Đại Lang sự tình, còn có chính là mình về sau đoạt thông thiên tàn quyển vì lẽ đó bọn hắn mới nghe ngóng chính mình. Về phần cái kia đạo tinh sư huynh cùng sư tỷ là cùng đảo quốc người hợp tác, vì lẽ đó giúp tìm hiểu cũng là rất bình thường. Bất quá vậy đối thằng xui xẻo hiện tại hạ chàng chỉ sợ chẳng tốt đẹp gì, vô luận là lưu xa người vẫn là người của đặc biệt hành động sử cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua hai người bọn họ. Mà lại đám kia đảo quốc ninja đều chết không có tiền của bọn hắn khẳng định cũng không cầm được. Ta cũng không biết, ta đang tra đến ngươi chính là Hạ Thiên về sau liền không có tiếp tục tra được. Hồng Tỷ người này làm việc là 10 phần cẩn thận, nàng đối Hạ Thiên hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên nàng muốn thông qua tiếp xúc đi tìm hiểu Hạ Thiên, mà không phải lập tức đem hắn tất cả mọi chuyện tất cả đều móc ra. Vậy thì cảm ơn Hồng Tỷ, Hạ Thiên đem rượu sau khi uống xong trực tiếp đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, vừa rồi cái kia nữ không phải người bình thường. Hồng Tỷ nhắc nhở, nàng biết Hạ Thiên bây giờ rời đi, nhất định là đi theo dõi cái kia gợi cảm nhỏ báo nữ đi. Yên tâm đi, Hồng Tỷ. Hạ Thiên trực tiếp đi ra quán bar. Giang Hải Đại học bên trong. Sư Tỷ, đồ vật chúng ta không có cướp được, bây giờ nên làm gì A Linh Nhi nhìn xem Vân Miểu hỏi. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Vân Miểu nhíu nhíu mày lông mày nói. Nguyên bản nàng cho rằng lấy nàng cùng Linh Nhi thực lực khẳng định có thể tùy tiện đem thông thiên tàn quyển đoạt tới, thế nhưng là cuối cùng lại xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Mà lại đảo quốc người trải qua thiết kế tỉ mỉ, đem thông thiên tàn quyển dẫn đầu cướp đi. Nếu không ta vẫn là đi đoạt cái kia bóng rổ thần A. Linh Nhi dò hỏi. Hạ Thiên Long đối sư phụ có ân, chúng ta tại sao có thể đi đoạt con của hắn đồ vật? Vân Miểu lắc đầu. Mặc dù nàng không biết Hạ Thiên Long thông thiên tàn quyển phải chăng tại Hạ Thiên cái kia, nhưng là vô luận có hay không tại, nàng đều không có ý định đi ra tay với Hạ Thiên. Thế nhưng là chúng ta nếu như không đem đồ vật mang về, trưởng môn nhất định sẽ làm cho ngươi gả cho cái kia tên ghê tởm. Linh Nhi giận dữ nói. Suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, Vân Miểu đôi mi thanh tú nhíu một cái. Giang Hải trong thành phố một quán rượu bên trong. Nhà đầu. Cha thế nào gợi cảm báo văn nữ nhìn xem trên giường ôm bản bút ký tiểu nữ hài hỏi, tiểu nữ hài nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi niên kỳ. Hách vào đi, chỉ có thể tra được phụ thân hắn tin tức, mẫu thân hắn chính là đặc biệt cao cấp mã hóa, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có mấy cái như vậy người có quyền hạn. Tiểu nha đầu nói, tiểu tử này lai lịch còn thật không đơn giản, gợi cảm báo văn nữ nghe được tiểu nha đầu sau cảm khái nói. Phụ thân hắn là Hạ Thiên Long, tại Hoa Hạ xưng hào gọi là Tây Ẩn, mà lại hắn vẫn là Hoa Hạ Long Tổ huấn luyện viên, tại một lần bảo vệ chiến bên trong rơi vào vực sâu vạn trượng. Tiểu nha đầu đem phá giải tin tức đọc ra. Thật là dọa người bối cảnh, gợi cảm báo văn nữ cảm khái nói. Phụ thân hắn là Hoa Hạ một cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói 18 tuổi thời điểm liền đã thành danh, về sau đã đánh bại rất nhiều lúc ấy liền đã thành danh đại nhân vật, cuối cùng trở thành Long Tổ huấn luyện viên. Tiểu nha đầu giải thích nói. Long Tổ bên trong đều là một đám biến thái, có thể đảm đương đám kia biến thái huấn luyện viên, xem ra hắn năm đó xác thực rất lợi hại a. Gợi cảm báo văn nữ nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy thần bí nhất còn là hắn mẫu thân, tự liền ta đều đen không đi vào, mã hóa trình độ quá cao. Tiểu nha đầu lắc đầu sau tiếp tục nói ra ngươi bên kia thế nào. Đã tìm người cha hắn hiện tại tin tức, gợi cảm báo nữ nhẹ gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không thế nào thuận lợi. Tiểu nha đầu nghi ngờ nhìn về phía báo nữ. Ân, Giang Hải thành phố lớn nhất tin tức giao dịch người Hồng Tỷ cự tuyệt giúp ta cha Hạ Thiên. Gợi cảm báo văn nữ nhíu nhíu mày. Thật phiền phức a, trực tiếp xử lý hắn không phải tốt. Tiểu nha đầu nói. Xử lý hắn, chúng ta đi cái kia tìm vật kia, tụ liền lưu xa người cũng không có như vậy đi làm, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là chỗ của hắn căn bản cũng không có vật kia, một khả năng khác chính là hắn đem vật kia giấu 10 phần bí ẩn, không có ai biết ở đâu. Gợi cảm báo nữ nói. Đông đông đông. Nghe được tiếng đập cửa, hai nữ đồng thời sững sờ. Gợi cảm báo nữ nhướng mày tay phải sờ hướng bên hông, sau đó đi hướng cổng hỏi người nào. Cha đồng hồ nước. Nghe được bốn chữ này, hai nữ đều là sững sờ, mặc dù gợi cảm báo nữ không phải người Hoa, nhưng là nàng đối tiếng Hoa 10 phần hiểu rõ, bên trong tiểu nha đầu kia càng là sinh trưởng ở địa phương người Hoa. Cha con em ngươi đồng hồ nước, nơi này là nhà khách. Tiểu nha đầu la lớn. À, vậy các ngươi coi như ta là đặc thù nam phục vụ đi. Nghe được câu này, hai nữ chân là dở khóc dở cười a, đây rốt cuộc là ở đâu ra tên dở hơi a. Chúng ta không cần ngươi đặc thù nam phục vụ, ngươi chạy nhanh đi. Gợi cảm báo văn nữ không biết lai lịch của đối phương, cẩn thận nói. Bằng không coi như ta là sửa chữa TVA, à, dạng này ta luôn có thể tiến vào đi. Cái này ngớ ngẩn đến cùng muốn thế nào tiểu nha đầu cảm giác mình thật nhìn thấy cực phẩm, những vật này còn có tính toán, mà lại nơi này là nhà khách, cũng không phải người bình thường. Hết chương 141. Chương 142 ngươi về sau thuộc về ta. Người đang ép tuy ô. Ngươi nếu ngươi không đi ta gọi bảo an, gợi cảm báo văn nữ hô. Ai, ngươi nếu là không mở cửa, ta liền tự mình tiến vào. Ta cảnh cáo ngươi, ta thật muốn gọi bảo an, gợi cảm báo văn nữ cảnh sát cáo nói. Ngoài cửa quả nhiên không có thanh âm, theo mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã không có người, báo văn nữ cho rằng đối phương đã bị lời của mình dọa đi. Ở đâu ra cổ quái như vậy người? Gợi cảm báo văn nữ đi ngồi ở trên ghế salon. Dùng Hoa Hạ kinh điển lời nói chính là đậu bỉ, tiểu nha đầu nói. Không đi quản hắn, lần này nhất định phải đem vật kia đem tới tay. Gợi cảm báo văn nữ nói. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó hắn, đem hắn bắt lại nghiêm hình tra tấn, vẫn là đi dụ hoặc hắn? Tiểu nha đầu mỉm cười. Vẫn là dụ hoặc đi, ta thích cái này. Báo tỷ ngươi vẫn là như thế dã tính a, tiểu nha đầu thè lưỡi. Không đúng, không phải mới vừa ta nói, gợi cảm báo nữ nhướng mày. Tân quán này cũng quá móc đi, như thế lớn trong tủ lạnh uống đồ vật thế mà ít như vậy. Ngươi là ai? Gợi cảm báo nữ để tay tại bên hông, cảnh giác nhìn xem trước mặt cái này nam nhân, hắn không biết cái này nam nhân đến tột cùng là ai, hắn lại là vào bằng cách nào. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Hạ Thiên mở ra một bình Coca-Cola uống xong. Ngươi chính là cái kia Hạ Thiên? Tiểu nha đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, nàng vô luận ở nơi nào cũng không tìm tới Hạ Thiên sau khi lớn lên ảnh chụp, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới Hạ Thiên 7 tuổi ảnh chụp. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đến tột cùng là thế nào tiến đến? Gợi cảm báo văn nữ cảnh sát kính sợ nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi cửa sổ không có đóng. Hạ Thiên chỉ mở cửa sổ. Cửa sổ báo văn nữ cùng tiểu nha đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, Bởi vì nơi này là 13 lâu, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn là theo cửa sổ bò lên, đây cũng quá bất khả tư nghị. Cửa một mực là đang đóng, cái này chứng minh hắn thật không phải là theo cửa tiến đến, thế nhưng là các nàng cũng không thể tin được người này là theo cửa sổ tiến đến. Cao như vậy tầng lầu cho dù là lợi dụng công cụ cũng sẽ làm ra động tĩnh rất lớn đến, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà lại người này vừa mới ngay tại ngoài cửa. Chúng ta để ngươi đi vào sao, như ngươi loại này hành vi chúng ta có thể báo cảnh. Tiểu nha đầu phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Báo đi, một cái hacker, một cái có súng, còn có một cái gầy yếu học sinh, các ngươi đoán cảnh sát biết bắt ai? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi đến cùng muốn thế nào gợi cảm? Báo văn nữ biết Hạ Thiên nói ý tứ, cảnh sát tới nhất định sẽ trước đem hai người bọn họ bắt đi. Báo tỷ, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đã hắn đưa tới cửa, vậy liền trước đem hắn trói lại lại nói, đến lúc đó dùng bức cung nước thuốc hỏi hắn. Tiểu nha đầu đối gợi cảm báo văn nữ nói. Thật ác độc, các ngươi vẫn là dụ hoặc ta đi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Báo văn nữ trực tiếp từ bên hông lấy ra một thanh ngân sắc tinh xảo súng lục nhỏ, họng súng nhắm ngay Hạ Thiên không được nhúc nhích, giơ tay lên. Ngươi để ta giơ tay lên, ta liền nâng, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế không kiêng nể gì cả, tiểu nha đầu liền càng tức giận hơn, các nàng ra làm nhiệm vụ còn là lần đầu tiên đụng phải như thế quái người, nhìn thấy súng đều không sợ, loại người này hoặc là chính là có bản lĩnh thật sự, hoặc là chính là một kẻ ngu ngốc. Nếu như ngươi không nghe lời ta thật sẽ nổ súng, gợi cảm báo văn nữ nhìn chằm chằm Hạ Thiên nói. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không để xuống súng, ta thế nhưng là biết trừng phạt ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi có bị bệnh không? Tiểu nha đầu giận dữ nhìn xem Hạ Thiên, nàng thật không biết Hạ Thiên dũng khí từ đâu tới, bị súng chỉ vào thế mà còn có dũng khí nói lời như vậy. Ngươi có thuốc à? Hạ Thiên đáp lại nói. Một. Nghe được một chữ mở miệng, gợi cảm báo văn nữ hơi sững sờ, nàng coi là Hạ Thiên là nói cười, thế nhưng là hắn thế mà thật bắt đầu đếm. Ngươi nếu là dám đếm tới 3 ta liền nổ súng, gợi cảm báo văn nữ lạnh lùng nói. Hai. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, gợi cảm báo văn nữ tinh thần căng cứng. Ba. Ba. Gợi cảm báo văn nữ cảm giác được thân thể của mình đã mất đi cân bằng, sau đó chân của nàng trở lên nhận lấy một bàn tay. Thanh âm thanh thúy kia cùng cảm giác đau để nàng biết đây hết thảy không phải đang nằm mơ. Tiểu nha đầu đã ngây ngẩn cả người, nam nhân kia thế mà đang đánh nàng báo tỉ vị trí kia. Đây cũng quá trâu rồi đi. Ba. Lại là một tiếng. Ngươi thả ta ra, gợi cảm báo văn nữ vị trí kia thất thủ vội vàng hô. Nàng đến bây giờ đều không rõ vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng vừa muốn bóp cò, thế nhưng là ngay tại trong nháy mắt đó thương của nàng liền biến mất không thấy, mà thân thể của nàng cũng trực tiếp đã mất đi cân bằng. Hiện tại thân thể của nàng ghé vào Hạ Thiên trên đùi, Hạ Thiên tay trái đặt ở nàng tú trên lưng, tay phải tại cái kia đập chân của nàng trở lên. Ba. Hạ Thiên lại một cái tát đánh tới, cái này xúc cảm thật sự là quá sướng rồi, lần này hắn không có gấp đưa tay, mà là tại phía trên nhéo nhéo. A. Cái này bóp để gợi cảm báo văn nữ đỏ mặt lên. Tốt a, hôm nay liền bỏ qua ngươi, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, tiểu lão bà của ta. Hạ Thiên đem gợi cảm báo văn nữ đặt ở trên ghế salon, sau đó hung tợn nhìn về phía tiểu nha đầu về sau gặp mặt gọi tỷ phu, bằng không ta làm ngươi. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, tiểu nha đầu ôm chặt y phục của mình. Tiểu lão bà, ta đi trước, không nên quá muốn ta. Hạ Thiên lời nói xong, cả người liền biến mất tại gian phòng bên trong. Gợi cảm báo văn nữ không thể tin được trước mặt đây hết thảy đều là thật, nàng nói với mình đây hết thảy đều là đang nằm mơ, thế nhưng là nơi đó loại kia tê tê dại dại cảm giác nói cho nàng, đây là thật. Hai nữ đồng thời liếc nhau một cái về sau, gợi cảm báo văn nữ vội vàng chạy tới đem cửa sổ đóng lại. Báo tỷ, còn cha sao? Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nhìn xem báo văn nữ. Vẫn là trước cha cái kia gọi tăng nhu a. Gợi cảm báo văn nữ nuốt từng ngụm nước bọt, nàng còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong ra. Hạ Thiên rời đi nhà khách về sau liền trở về nhà cũ, tiếp tục tiến hành thiên tỉnh quyết tu luyện. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên tiếp đến một điện thoại. Là Lý Oánh đánh tới, nàng đặc biệt hưng phấn, bởi vì nàng đi Tăng Thị tập đoàn tổng giám đốc tự mình thấy nàng, hơn nữa còn cho phép nàng vì thời tới, thực tập tiền lương thế mà cao tới 3.000 khối. Lý Oánh lúc ấy một mực rất mê mang, về sau gặp được Tăng Thị tập đoàn tổng giám đốc, tất cả mọi người gọi nàng Tăng Tổng, dáng rất xinh đẹp, hơn nữa còn 10 phần có khí chất. Tăng Tổng đối nàng tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn, sau đó liền nói cho nàng có thể thực tập. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Biểu tỷ, thế nào? Ngươi mau tới một chuyến đi, Băng Tâm biểu ca tới, nhất định phải mang nàng về nhà. Tốt, ta liền tới đây. Hết chương 142. Chương 143 bị không để ý tới thiếu tá. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ sau đi hướng Giang Hải Đại học. Biểu muội, người đi ra cho ta, là ra ra để ta đến mang ngươi trở về. Băng Tâm biểu ca dùng sức gõ cửa. Ta không quay về, Băng Tâm một mực trốn ở văn nghệ bộ bên trong. Ngươi không quay về ta làm sao cùng ông ngoại bàn giao a? Ca của ngươi lập tức cũng quay về rồi, ngươi không muốn ca của ngươi sao? Băng Tâm biểu ca nói cái kia ca là Băng Tâm thân ca ca. Anh ta nếu là muốn ta liền để hắn đến xem ta không quay về, ta vừa trở về ra ra liền bức hôn. Đây mới là Băng Tâm không quay về chân chính lý do, nàng vừa trở về, ra ra của nàng liền mang nàng khắp nơi thấy những cái kia màu đỏ bộ đội con em. Ra ra của nàng là làm binh, vì lẽ đó liền để nàng cũng gả cho làm lính. Các nàng cả nhà hiện tại cũng là làm binh, bao quát phía ngoài cái này biểu ca, chính là một tên thiếu tá, trẻ tuổi như vậy liền lên làm thiếu tá, nơi này có gia gia của nàng công lao, nhưng là cùng nàng cái này biểu ca cố gắng của mình cũng chia không ra. Gia gia của nàng với người nhà yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, tất cả mọi người lúc nhỏ liền đi quân doanh sinh hoạt, đến sảng khoái binh tuổi tác liền đi làm khổ nhất mệt nhất binh. Nàng thân ca ca chính là như vậy, đã 4 năm không có trở về nhà. Ông ngoại cũng là vì tốt cho ngươi, ông ngoại cho ngươi tìm tuyệt đối không phải nhị thế tổ, ngươi không thích cao phú soái, ông ngoại cũng đồng ý, ông ngoại nói sẽ cho ngươi tìm một cái tốt hơn. Biểu ca ở bên ngoài khuyên nhủ. Ta không quay về, đều niên đại gì, còn ép xuyên. Băng Tâm la lớn. Ông ngoại còn không phải sợ ngươi ở bên ngoài bị người lừa gạt sao, ta lần này thế nhưng là tiếp tử mệnh lệnh, ta nhất định phải đưa ngươi mang về. Biểu ca thái độ 10 phần cường ngạnh. Đông đông đông. Đừng gõ, ta là sẽ không trở về. Băng Tâm hô. Mở cửa, là ta. Ngoài cửa truyền đến Hạ Thiên thanh âm. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, Băng Tâm trên mặt vui mừng, trực tiếp mở cửa ra. Mở cửa thời điểm, đứng ngoài cửa hai nam nhân, một cái là Hạ Thiên, một cái khác chính là nàng biểu ca. Ngươi rốt cục mở cửa, cảm ơn huynh đệ. Băng Tâm biểu ca đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại. Trực tiếp kéo Băng Tâm tay muốn ăn cái gì ta dẫn ngươi đi ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Băng Tâm kéo cùng một chỗ tay, Băng Tâm biểu ca nhướng mày, phía sau Diệp Thanh Tuyết mỉm cười mang ta một cái đi, Băng Tâm vẫn luôn nói nàng muốn ăn nồi lẩu. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi ăn lẩu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Băng Tâm biểu ca đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mình thế mà bị không để ý tới, không ai đi phản ứng hắn. Hắn cảm giác mình đứng ở chỗ này tốt xấu hổ, giống như là một cái bóng đèn đồng dạng. Vẫn là ngươi tốt nhất, Băng Tâm thùy mị nói. Nhìn thấy Băng Tâm cái kia thùy mị ánh mắt, biểu ca của nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải, Băng Tâm thế mà giao bạn trai. Uy, cái này còn có một người đâu, Băng Tâm biểu ca cũng nhịn không được nữa. Ngươi là ai a? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta gọi Phương Quân Năm. Là Băng Tâm biểu ca, Phương Quân Năm nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nói với Băng Tâm chúng ta đi thôi. Phương Quân Năm hiện tại hận không thể bóp chết Hạ Thiên, hắn biết mình là Băng Tâm biểu ca sau biểu lộ cư nhiên như thế bình tĩnh, phảng phất chính mình là một người đi đường đồng dạng. Uy, ta nói ta là nàng biểu ca, Phương Quân Năm đối Hạ Thiên hô. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Băng Tâm người trước hết nghĩ nghĩ đến cái kia muốn ăn cái gì, vẫn là mỗi dạng đều đến điểm. Ta thế nhưng là rất có thể ăn, Băng Tâm mỉm cười. Yên tâm đi, ta nuôi nổi ngươi, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Băng Tâm như thế nhập hí, tự liền Diệp Thanh Tuyết cũng yên lặng ở trong lòng điểm 12 cái tán. Ta biết một nhà nồi lẩu hương vị ăn thật ngon, bất quá siêu cấp cay, các người có thể ăn cay sao? Diệp Thanh Tuyết vén lên Băng Tâm một cánh tay còn lại. Càng cay càng tốt, ta là tới từ phương Bắc muội tử, liền không sợ cay. Băng Tâm nhẹ gật đầu. Chúng ta xuất phát, Hạ Thiên ba người trực tiếp hướng ra ngoài trường đi đến. Nhìn thấy ba người bóng lưng, Phương Quân Năm đã không biết nên nói cái gì cho phải, mình thật như thế không có tồn tại cảm sao, mình thế nhưng là đến đem Băng Tâm mang về, nhưng là bây giờ thế mà nhìn xem ba người bọn hắn rời đi. Đứng lại cho ta để các ngươi đi rồi sao? Phương Quân Năm trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên ba người trước mặt. Ngươi là ai a? Hạ Thiên uể oải nhìn về phía đối phương. Nghe được Hạ Thiên, ba người tất cả đều hỏng mất, đặc biệt là Phương Quân Năm, mình nói như thế nào cũng là một cái thiếu tá, thế mà bị người như thế không nhìn, hắn vừa mới rõ ràng giới thiệu qua mình, thế nhưng là trước mặt tên tiểu tử thúi này thế mà còn hỏi mình là ai. Ta là Băng Tâm biểu ca, Phương Quân Năm la lớn. A, không phải mới vừa thấy qua sao, người còn có việc sao? Hạ Thiên hỏi. Có việc, Phương Quân Năm nhìn thấy Hạ Thiên rốt cục đáp lời, vội vàng nói. Vay tiền? Hạ Thiên hỏi. Không phải, Phương Quân Năm lắc đầu. Ngươi muốn kết hôn? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cũng không phải, Phương Quân Năm cảm giác mình sắp hỏng mất, người trước mặt này đến cùng là nhân loại sao, làm sao câu thông lao lực như vậy? Vậy ngươi làm truyền tiêu rồi? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Quân Năm. Đều không phải, đầu óc ngươi bên trong đến cùng nghĩ gì a? Phương Quân Năm phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại thời đại này, thời gian dài không liên hệ bằng hữu của ngươi hoặc là thân nhân đột nhiên liên hệ ngươi chỉ có mấy cái này nguyên nhân a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta là đi làm lính, Phương Quân Năm đã nhanh muốn hỏng mất. Nguyên lai là một cái binh ca a, chào ngươi chào ngươi. Hạ Thiên vươn hai tay của mình hướng Phương Quân Năm nắm đi. Nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa biên độ lớn như thế, Phương Quân Năm lại là sững sờ. Ách, ngươi tốt, Phương Quân Năm đáp lại nói. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên kéo Băng Tâm tay nói. Ba người lần nữa đi ra ngoài, Phương Quân Năm coi là Hạ Thiên lần này là muốn cùng hắn thật tốt tâm sự, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là dạng này, khoa trương cái kia một lúc sau liền lại đem hắn không nhìn. Nhìn xem ba người bọn hắn bóng lưng, Phương Quân Năm đi theo, hắn lần này không nói gì, chính là yên lặng đi theo ba người sau lưng. Diệp Thanh Tuyết nói nồi lẩu khoảng cách Giang Hải Đại học cũng không xa, ba người đi hơn 10 phút liền đến. Tiên sinh, mấy vị, phục vụ viên tiến lên hỏi. Ba vị nửa, Hạ Thiên đáp lại nói. Ba vị nửa tiên sinh, là bốn vị sao? Phục vụ viên hỏi lần nữa. Là ba vị nửa, ba người chúng ta, cùng đằng sau cái kia nửa cái, cho đằng sau cái kia đơn làm một cái bàn, cho hắn trước ít rượu tinh nồi, hắn ăn cái gì coi như ta. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Phương Quân Năm triệt để hỏng mất. Mình thế mà bị không để ý tới đến loại trình độ này, tính nửa cái, hơn nữa còn là mình một cái bàn một cái ít rượu tinh nồi. Băng Tâm kém chút liền nhịn không được bật cười. Hết chương 143. Chương 144 đại biểu ca điên rồi. Người đang ép tuy ô. Phương Quân Năm đã nhanh muốn điên rồi, hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Ba người ngồi ở một cái vị trí tựa cửa sổ, Phương Quân Năm cũng trực tiếp ngồi xuống, hắn cùng Hạ Thiên một loạt. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm một loạt, Phương Quân Năm đối diện là Băng Tâm. Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết tại chọn món ăn đơn bên trên một trận điên cuồng vẽ lấy. Trước những này đi, Băng Tâm đem thực đơn đưa cho phục vụ viên. Hạ Thiên thấy được thực đơn bên trên đồ vật không còn gì để nói, nhiều đồ như vậy 10 người ăn cũng đủ rồi, Băng Tâm lại còn nói trước những này đi. Đừng quên chúng ta cái này còn có một cái cồn nồi. Hạ Thiên đối phục vụ viên nói. Ta cũng phải dùng nồi lớn, Phương Quân Năm bất mãn nói. Vậy ngươi liền đi bàn kia ngồi, ta liền cho ngươi muốn cái nồi lớn. Hạ Thiên chỉ bên cạnh cái bàn. Hừ, Phương Quân Năm hừ lạnh một tiếng, cái nồi liền cái nồi. Rất nhanh nồi lớn liền lên tới, nhìn thấy cái này nồi lớn thời điểm, Hạ Thiên cái cằm đều nhanh rất xuống đất, cái này nồi cũng quá lớn điểm đi, đường kính 80cm tả hữu, rất nhanh để Hạ Thiên càng thêm kinh ngạc đồ vật đi lên. Một cái cự đại cái túi, đây chính là nồi lẩu ngọn nguồn liệu, phục vụ viên đem cái túi cắt bỏ, sau đó đem cái kia nguyên một cái túi ngọn nguồn liệu tất cả đều rót vào trong nồi. Ta dựa vào, như thế thỏa nguyện, Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt cái này đáy nồi liệu cảm khái nói. Ít rượu tinh nồi cũng nổi lên, đường kính 15cm ít rượu tinh nồi, nhìn xem trước mặt mình cái này ít rượu tinh nồi, Phương Quân Năm nước mắt đều nhanh rớt xuống, chênh lệch này cũng quá lớn một điểm đi. Nhìn xem trước mặt như vậy thỏa nguyện nổi lớn, hắn cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Người thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Phương Quân Năm. Tâm tình không tốt, Phương Quân Năm đứng dậy. Người muốn làm gì đi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta đi WC, Phương Quân Năm lạnh lùng nói. Có chuyện gì phải nghĩ thoáng a, chi phân là không giải quyết được vấn đề. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng khuyên giải nói. Ha ha ha ha. Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết đều cười phun ra, mà Phương Quân Năm thì là sắc mặt màu đỏ tím, trực tiếp ngồi xuống lại, hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Cái này đúng, vô luận chuyện gì ngươi đều phải xua đuổi khỏi ý nghĩ, có cái gì xử lý không được, liền nói với ta, dù sao ta cũng không giúp được một tay. Hạ Thiên nhìn xem Phương Quân Năm nói. Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết cố nén để cho mình đừng cười. Ngươi, tức chết ta rồi, Phương Quân Năm nắm chặt lại nắm đấm. Ngươi có cái gì không cao hứng chuyện liền nói với chúng ta nói, để chúng ta vui a vui a. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ta không ăn, biểu muội, buổi chiều ta đi trường học các ngươi tìm ngươi. Phương Quân Năm đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Nói thế nào không ăn sẽ không ăn, thật lãng phí a, nếu không để phục vụ viên đem ngươi cồn nồi đóng gói đi. Hạ Thiên đối Phương Quân Năm hô, Phương Quân Năm tháng cũng không trở về đi, hắn đã muốn điên rồi, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Nhìn thấy Phương Quân Năm bị tức đi, ba người vỗ tay chúc mừng. Băng Tâm tâm tình bây giờ tốt hơn nhiều, nàng thật là quá bội phục Hạ Thiên, cái này cũng có thể làm được. Hạ Thiên, tiếp xuống người định làm như thế nào? Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tính toán gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi sẽ không là kế hoạch gì đều không nghĩ đi, nàng biểu ca cũng sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Diệp Thanh Tuyết nói. Chỉ cần ta tại, còn dùng kế hoạch gì, hắn khẳng định mang không đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này đồ ăn đã tất cả đều đi lên, bàn của bọn họ căn bản là bầy không dưới, cuối cùng phục vụ viên đẩy tới 5 cái thả món ăn xe mới đưa đồ vật toàn buông xuống, tiếp xuống chính là càn quét. Hạ Thiên đều thấy choáng. Nhiều đồ như vậy cuối cùng kém chút liền bị hai người bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Vô luận theo bất kỳ địa phương nào nhìn, Hạ Thiên cũng nhìn không ra hai người bọn họ có thể ăn nhiều đồ như vậy, hai người bọn họ dáng người đều đặc biệt tốt, trong dạ dày đến tột cùng là thế nào chứa đựng nhiều đồ như vậy đâu. Ăn xong bữa cơm về sau, Hạ Thiên thanh toán lại tìm hơn 800 khối, bởi vậy có thể thấy được các nàng đến tột cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật. Lúc chiều ba người về tới Giang Hải Đại học, Phương Quân Năm đã ngồi tại văn nghệ bộ bên ngoài chờ. Uy, hiện tại có thể theo ta đi đi. Phương Quân Năm nhìn nói với Băng Tâm. Ngươi là ai a? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Quân Năm. Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết một mặt hắc tuyến, hai người bọn họ thật bị Hạ Thiên cái này trí nhớ đánh bại. Phương Quân Năm cũng bắt đầu hoài nghi tiểu tử này đến cùng phải hay không một người bình thường. Ta gọi Phương Quân Năm là Băng Tâm biểu ca. Phương Quân Năm lại nói một lần. A, à, thật là đúng dịp a, à, ngươi ăn sao? Hạ Thiên hỏi. Ăn, Phương Quân Năm đáp lại nói. Ta dựa vào, ngươi thật đi chi phân a, à, ta đều nói cho ngươi biết, có cái gì không cao hứng chuyện nói ngay để mọi người cao hứng một chút, chi phân là không giải quyết được vấn đề. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nói. Ta ăn chính là cơm. Phương Quân Năm phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ngươi bình thường cũng đem vật kia làm cơm ngươi yêu thích thực sự là quá kỳ hoa. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Phương Quân Năm. Nghe được Hạ Thiên, Phương Quân Năm hỏng mất, Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết cười đã đau bụng. Tới tới tới, đơn đấu, ta chịu không được ngươi. Phương Quân Năm hỏng mất, hắn thực sự là chịu không được Hạ Thiên. Ngươi xác định? Hạ Thiên hỏi. Làm sao ngươi không dám? Phương Quân Năm khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên. Biểu ca, ta khuyên ngươi. Băng Tâm lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền thấy biểu ca thân thể treo ở bên cạnh trên cây tùng. Cùng Hạ Thiên đơn đấu, Băng Tâm muốn nhắc nhở chính là Hạ Thiên rất lợi hại, nàng biểu ca chỉnh thể tố chất là muốn so Cao Phú Soái mạnh, nhưng là cùng Hạ Thiên ở giữa hẳn là còn có rất lớn chênh lệch. Băng Tâm tính toán hắn biểu ca thực lực hẳn là cùng võ thuật bộ cái kia A lực không sai biệt lắm, mà Hạ Thiên là có thể đem Trúc Hạ Đại Lang đều đánh không hề có lực hoàn thủ người, thực lực của hai người căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Ai? Nhất định phải tìm tai vạ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Quân Năm căn bản cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại treo ở trên cây. Ngươi đứng lại đó cho ta, đã nói xong đơn đấu, ngươi đừng nghĩ đi. Phương Quân Năm theo trên cây nhảy xuống tới. Băng Tâm vừa muốn nói gì, nàng liền phát hiện lại trễ, nàng biểu ca đã lại bị treo ở trên cây, lần này Phương Quân Năm minh bạch, mình là bị đối phương ném lên tới. Từ chỗ nào đến, về đi đâu đi, chỉ cần không phải nàng tự nguyện, vậy liền không ai có thể đưa nàng mang đi. Hạ Thiên nhìn xem Phương Quân Năm nói nghiêm túc. Phương Quân Năm không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, mình thế mà bị hắn ném tới trên cây, đây là cần khí lực lớn đến đâu a? Thế nhưng là hắn lại cảm thấy như vậy không chân thật, nhảy xuống cây về sau hắn trực tiếp đi hướng Hạ Thiên mới vừa rồi là ngươi làm. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi biết thân phận của nàng sao? Phương Quân Năm hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi sẽ cho ngươi cùng người bên cạnh ngươi mang đến bất hạnh. Phương Quân Năm lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 144. Chương 145 Giang Hải Tứ Công Tử đứng đầu. Ngươi đang ép tuy ô. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hạ Thiên đem mình mỉm cười thu vào, biểu lộ nghiêm túc nói. Nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa, Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết đều biết sự tình nếu không tốt, Hạ Thiên ghét nhất chính là người khác bắt hắn người bên cạnh đi uy hiếp hắn. Ngươi có thể cho rằng như vậy, chỉ bằng ngươi một học sinh nghèo là không thể nào đi vào băng ra cửa. Phương Quân Năm cũng không có đi quản Hạ Thiên biểu lộ. Biểu ca, ngươi còn có hay không chuyện, ngươi nếu là không có chuyện, liền mau đi, trở về nói cho gia gia của ta ta là sẽ không trở về. Băng Tâm nghe được Phương Quân Năm, vội vàng tiến lên nói. Ta không đi, ta đáp ứng ông ngoại, nhất định phải đem ngươi mang về. Phương Quân Năm cũng không có nhìn thấy Băng Tâm đang cùng hắn nháy mắt. Hạ Thiên đi tới Phương Quân Năm trước mặt, tay phải vồ một cái trực tiếp nắm vào Phương Quân Năm trên cổ, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Băng Tâm biết chuyện xấu, Hạ Thiên thật sự tức giận. Hạ Thiên một cái tay đem Phương Quân Năm nhấc lên xem ở ngươi là Băng Tâm biểu ca phân thượng, ta tha ngươi, nếu như ngươi còn dám nói ra như vậy, ta sẽ giết ngươi. Nếu như ta bên người có bất kỳ người xảy ra chuyện, ta biết diệt ngươi toàn tộc. Uy hiếp trắng trợn. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên là đang trêu chọc cái này Phương Quân Năm, như vậy hiện tại hắn chính là thật sự tức giận. Tay phải hất lên, trực tiếp đem Phương Quân Năm văng ra ngoài. Hạ Thiên, hắn chỉ là tại đùa giỡn với ngươi. Diệp Thanh Tuyết vội vàng tiến lên giải thích. Ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào gặp nguy hiểm, nếu như có thể mà nói. Ta biết sớm đi diệt đi các ngươi tiềm ẩn nguy cơ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, Phương Quân Năm ngây ngẩn cả người, hắn biết mình là chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng. Biểu ca, người đi đi, mà lại ta hy vọng ngươi sau khi trở về tỉnh lại, lời nói mới rồi nếu để cho Gia Gia nghe được, Gia Gia cũng sẽ không tha ngươi. Băng Tâm nhắc nhở, Gia Gia của nàng mặc dù cường thế, nhưng là cho tới nay sẽ không đi ỷ thế hiếp người. Càng không cho phép đời sau của mình đi ỷ thế hiếp người. Ta là lời nói mới rồi xin lỗi, bất quá ta sau khi trở về sẽ đem tình huống nơi này nói cho ông ngoại, các ngươi tốt tự lo thân đi. Phương Quân Năm sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Phương Quân Năm sau khi đi, Hạ Thiên cũng rời đi Giang Hải Đại học. Hồ Ích, lần trước chuyện, ta sau khi trở về thế nhưng là bị lão tử ta hung hăng ca một trận, khẩu khí này nếu như không ra. Ta cho dù chết cũng không cam chịu tâm. Uông Niệm Lâm nắm chặt nắm đấm nói. Hừ, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồ Phương Dã hung hãn nói, nghĩ tới sự tình lần trước hắn liền muốn mắng chửi người, hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho đùa bỡn. Đây là hắn đời này đều chưa từng cảm thụ sỉ nhục. Chúng ta nên làm như thế nào nếu không tìm người hãm hại hắn, sau đó để hắn chết trong tù? Uông Niệm Lâm là đang trưng cầu Hồ Phương Dã đồng ý. Bởi vì cái này cần Hồ Phương Dã hỗ trợ. Không được, như thế lợi cho hắn quá rồi, ta muốn trước tìm người đánh gãy chân hắn, sau đó tại đem hắn đưa vào đi ngục giam, cuối cùng để hắn chết trong tù. Hồ Phương Dã hung hãn nói. Tốt, cần ta hỗ trợ cái gì liền nói. Uông Niệm Lâm nhẹ gật đầu. Đối phó hắn là chuyện nhỏ, Tưởng Ít lập tức liền trở lại, chúng ta cần thật tốt chuẩn bị một chút. Đối với Hồ Phương Dã đến nói, đối phó Hạ Thiên là chuyện nhỏ. Nhưng là đi gặp Tưởng Ít đây chính là đại sự. Chúng ta nhất định phải tại Tưởng Ít trở về trước đó đem tiểu tử này chơi chết. Nếu để cho Tưởng Ít biết ba người chúng ta tại tiểu tử này trong tay ăn thiệt thòi, ba người chúng ta liền xong rồi. Uông Niệm Lâm vừa nhắc tới Tưởng Ít thời điểm trong lòng liền có chút thấp thỏm. Cho tới nay Giang Hải Tứ Thiếu đều là lấy Tưởng Ít cầm đầu, bởi vì ba người khác đều là từ Tưởng Ít tuyển ra tới. Nói cách khác, ba người bọn hắn sở dĩ trở thành Giang Hải Tứ Thiếu cũng là bởi vì đạt được Tưởng Ít thừa nhận, cũng chính vì bọn họ trở thành Giang Hải Tứ Thiếu, vì lẽ đó mấy người bọn hắn mới có thể trong gia tộc thu hoạch được loại kia địa vị. Một khi mấy người bọn hắn bị Tưởng Ít tước đoạt Giang Hải Tứ Thiếu thanh danh, như vậy mấy người bọn hắn trong gia tộc địa vị sẽ lập tức biến thấp, tự liền Hồ Phương Giã trong gia tộc địa vị cũng sẽ bị tước đoạt, đến lúc đó hắn tộc trưởng này người ứng cử địa vị cũng sẽ bị người khác cướp đoạt. Giang Hải Tứ Công Tử tồn tại ý nghĩa chính là thống trị, Giang Hải thành phố tất cả công tử ca lãnh thụ. Nếu như bọn hắn không có cái năng lực kia, như vậy bọn hắn liền sẽ bị thay thế. Tưởng Thiên Thư biết chọn lựa ra mặt khác ba người đến thay thế bọn hắn, toàn bộ Giang Hải thành phố thế nhưng là có rất nhiều người đang ngó chừng ba người bọn hắn vị trí, thậm chí ngay cả chính bọn hắn trong gia tộc người cũng đang có ý đồ xấu với bọn họ. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm cùng địa vị. Chuyện này ngàn vạn không thể để cho Tưởng Ít biết, Hồ Phương Giã hết sức rõ ràng, mình sở dĩ sẽ trở thành Hồ gia người ứng cử, cũng là bởi vì có Tưởng Thiên Thư ủng hộ, nếu như Tưởng Thiên Thư không còn ủng hộ hắn, như vậy địa vị của hắn tuyệt đối khó giữ được. Hạ Thiên trong nhà rèn luyện thời điểm tiếp đến Bạch Y Y điện thoại. Bạch Y Y nói cho hắn biết Triệu Khoa trưởng đã điên rồi, mà lại hắn tự tay giết chết con của mình, cái này đã cấu thành phạm tội, hiện tại hắn đã bị nặng chứng cô lập. Triệu Khoa trưởng chuyện cho một số người gõ cảnh báo. Tỷ như Cục Công an Lý Cục Phó, hắn vốn là muốn để Triệu Khoa trưởng đi đối phó Hạ Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới Triệu Khoa trưởng cũng phế đi, cái này không thể không khiến hắn bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên thân phận. Vừa mới bắt đầu là lưu đội, hiện tại là Triệu Khoa trưởng. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Tiểu Di, ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Có muốn gia nhập hay không đặc biệt hành động xử? Không muốn. Như vậy dứt khoát. Ân. Ta còn tìm nghĩ chờ ngươi gia nhập đặc biệt hành động xử về sau cùng Lâm Băng Băng phân đến một tổ đâu, về sau hai người các ngươi liền có thể đi ra nhiệm vụ, đã ngươi không hứng thú, quên đi. Ai nói ta không nghĩ, ta liền biết Tiểu Di đối với ta là tốt nhất. Vậy bây giờ liền lăn tới đây cho ta. Ta lập tức liền đi qua. Hạ Thiên thu thập một chút về sau trực tiếp đi tìm Diệp Uyển Tình. Diệp Uyển Tình cùng Hạ Thiên chỗ hẹn địa phương là một nhà quán cà phê. Tiểu Di, ta muốn làm sao mới có thể gia nhập đặc biệt hành động xử? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi bây giờ cũng đã là, Diệp Uyển Tình nói. Hả, nhanh như vậy, không phải muốn điều tra rõ thân phận, còn có làm cái gì nhiệm vụ thực tập sao? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Uyển Tình, hắn nhưng là nghe nói qua đặc biệt hành động xử có bao nhiêu khó tiến. Mà lại Lâm Băng Băng tiến vào đặc biệt hành động xử trước đó còn có nhiệm vụ, loại kia nhiệm vụ nếu như không phải Hạ Thiên hỗ trợ, Lâm Băng Băng căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Có người nào so ta hiểu rõ hơn lai lịch của ngươi sao? Diệp Uyển Tình hỏi ngược lại. Xác thực như thế, Diệp Uyển Tình so Hạ Thiên mình còn hiểu hơn chính mình. Nàng là nhìn xem Hạ Thiên lớn lên, có quan hệ Hạ Thiên hết thảy bối cảnh cùng tin tức nàng đều là như lòng bàn tay, vì lẽ đó căn bản cũng không cần điều tra cái gì. Về phần Hạ Thiên năng lực vậy thì càng không cần nói nhiều. Nàng tuyệt đối tin tưởng, Hạ Thiên có trở thành đặc biệt hành động xử nhất đẳng tổ viên năng lực. Đặc biệt hành động xử hết thảy có thể chia làm thất đẳng tổ viên, mới vừa tiến vào đặc biệt hành động xử chính là thực tập tổ viên, sau đó là nhất đẳng, nhị đẳng, tối cao là thất đẳng. Hết chương 145. Chương 146 làm nhiệm vụ. Người đăng FTO. Diệp Uyển Tình tin tưởng. Lấy Hạ Thiên bản sự tuyệt đối có thể đảm đương nhất đẳng tổ viên, vì lẽ đó hắn trực tiếp thay Hạ Thiên vượt qua thực tập khảo hạch, đây cũng là đi cửa sau đi. Nói cũng đúng, Tiểu Di ngươi xác thực so bất luận kẻ nào đều giải gia đình của ta bối cảnh, ta đến bây giờ cũng không biết mẫu thân của ta là ai. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân hắn thân phận còn là hắn tại Lưu Sa trong miệng biết được. Thân phận của mẫu thân cái kia càng là không có ai biết. Tự liền tối hôm qua cái kia hacker tiểu nha đầu cũng không có tra ra thân phận của mẹ hắn. Có liên quan đến người phụ thân cùng mẫu thân sự tình ngươi về sau nhất định sẽ biết đến, đây cũng là ta để ngươi gia nhập đặc biệt hành động xử nguyên nhân, chờ ngươi có một ngày đạt tới phụ thân ngươi độ cao lúc, ngươi liền có tư cách biết đây hết thảy. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Mỗi lần Hạ Thiên hỏi Tiểu Di có quan hệ phụ thân cùng mẫu thân sự tình lúc, Tiểu Di đều sẽ dùng ngôn ngữ đi qua loa tắc trách hắn. Ta đã biết. Hạ Thiên mỉm cười, hắn biết mình sớm muộn cũng có một ngày nhất định sẽ tra được. Nếu là lúc trước cái kia Hạ Thiên, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không biết phụ thân của mình là thân phận gì, nhưng là hiện tại hắn đã thay đổi, chính hắn đã tra được nhiều như vậy có quan hệ phụ thân tin tức. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Hoa Hạ đặc biệt hành động sử nhất đảng tổ viên, chúng ta toàn bộ bớt nhất đảng tổ viên hết thảy có 100 người, Giang Hải thành phố hết thảy 30 tên nhất đảng tổ viên. Diệp Uyển Tình nhìn xem Hạ Thiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đặc biệt hành động sử tăng lên đẳng cấp đường tắt 10 phần đơn giản, chính là làm nhiệm vụ, độ khó càng cao nhiệm vụ tăng lên liền càng nhanh. Diệp Uyển Tình là Hạ Thiên giảng giải. Đẳng cấp tăng lên có chỗ tốt gì sao Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, đặc biệt hành động sử thế nhưng là vì quốc gia làm việc, chỗ tốt ngươi về sau liền biết, bất quá vượt cấp nhận nhiệm vụ tử vong suất thế nhưng là 50%, càng hai cấp trở lên nhận nhiệm vụ tử vong suất là 80%. Vượt 3 cấp trở lên nhận nhiệm vụ tử vong suất là 99.99. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Vậy ta về sau có phải là liền có thể cùng cảnh sát tỉ tỉ một tổ? Hạ Thiên quan tâm nhất chính là vấn đề này. Đúng, bất quá hai người các ngươi nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm chỉ có thể chia đôi phân. Diệp Uyển Tình nói. Không sao, cho hết nàng đều được. Hạ Thiên mới không quản kia cái gì kinh nghiệm đâu, cũng không quản tăng lên đẳng cấp gì. Chỉ cần có thể cùng cảnh sát tỷ tỷ có lý do chính đáng cùng một chỗ liền tốt. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Uyển Tình nhìn nói với Hạ Thiên. Ta muốn hỏi ngươi cũng không nói cho ta, còn hỏi nó làm gì? Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, rời đi quán cà phê. Hạ Thiên rời đi quán cà phê sau trực tiếp đi Hồng Tỷ quán ba. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta a? Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi bên kia quá ồn. Chuyển sang nơi khác. Hạ Thiên đi ra quán bar. Ta nghe nói ngươi cũng gia nhập đặc biệt hành động sử, hơn nữa còn cùng ta một tổ. Cảnh sát tỷ tỷ, tin tức của ngươi quá linh thông. Là trưởng phòng vừa rồi nói cho ta biết, ngươi bây giờ ở nơi nào. Ta tại Hồng Tỷ quán bar, chính là ta lần trước mang ngươi tới cái kia. Ta đi tìm ngươi, hai chúng ta đi làm nhiệm vụ. Lâm Băng Băng trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Lâm Băng Băng đến nói, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tiến vào Long Tổ, mà tiến vào Long Tổ điều kiện cơ bản chính là gia nhập đặc biệt hành động sử. Làm nàng gia nhập đặc biệt hành động sử sau mới phát hiện, nguyên lai chỉ có thất đẳng tổ viên mới có cơ hội gia nhập Long Tổ. Lấy nàng làm nhiệm vụ tốc độ 30 năm cũng vô pháp biến thành thất đẳng tổ viên, nàng căn bản là không sống tới 30 năm. Nàng biết Hạ Thiên ở phương diện này rất lợi hại, cho nên nàng vừa nghe đến Hạ Thiên cũng gia nhập đặc biệt hành động sử. Mà lại cùng mình là một cái tổ, vì lẽ đó đặc biệt hưng phấn. Nửa giờ sau. Theo ta đi, Lâm Băng Băng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hồng Tỷ, ta đi trước. Hạ Thiên mỉm cười. Đi thôi, Hồng Tỷ nhẹ gật đầu. Chúng ta đi đâu? Hạ Thiên đi theo Lâm Băng Băng đi ra quán bar. Đi mướn phòng, Lâm Băng Băng nói. Cái gì, đi mướn phòng? Chúng ta có phải hay không phát triển quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Bất quá đã người nghĩ, như vậy ta nguyện ý hiến thân. Hạ Thiên nhăn nhăn nhó nhó nói. Người nghĩ là cái gì loạn thất bát tao? Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. Nhà khách có máy tính, chúng ta liền có thể đăng nhập đặc biệt hành động sử trang web, chúng ta đi đón nhiệm vụ. Ta dựa vào, Bạch vui vẻ một trận. Hạ Thiên nghe được Lâm Băng Băng cảm khái một tiếng. Đừng lề mề, nhanh lên, Lâm Băng Băng nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng quá phát đạt. Nhận nhiệm vụ thế mà còn muốn lên mạng. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên tiếp đặc biệt hành động sử nhiệm vụ, không nghĩ tới lại là cần lên mạng. Hai người tới nhà khách mướn phòng, nhân viên phục vụ nhìn thấy Lâm Băng Băng mỹ mạo lúc đối Hạ Thiên trừng mắt nhìn, ý là tiểu tử ngươi được a, nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng có thể cầm xuống. Hai vị, vật dụng trong phòng có, ra tính tiền là được. Nữ phục vụ viên mỉm cười nói. Ta không cần, Lâm Băng Băng lạnh lùng đáp lại nói. À, vậy được rồi, mong ước hai vị chơi vui vẻ. Nữ phục vụ viên nở nụ cười nói. Hai người lên lầu về sau, Lâm Băng Băng trực tiếp mở ra máy tính, tại trên máy vi tính thâu nhập một cái trang web này cấp bậc rất cao, căn bản cũng không lo lắng bất luận cái gì virus, vì lẽ đó vô luận tại bất luận cái gì địa phương đăng nhập cũng không có vấn đề gì, Lâm Băng Băng tại giao diện bên trên thâu nhập tên của mình cùng mật mã. Đặc biệt hành động sử nhiệm vụ có thể chia 7 loại, A. B, C, D, E, F, G. Lâm Băng Băng giải thích nói ta hiện tại đẳng cấp làm G cấp nhiệm vụ là cơ bản nhất, cấp độ ép nhiệm vụ hy vọng liền 10 phần mong manh. Trước tùy tiện tiếp 10 cái lại nói, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tùy tiện tiếp 10 cái người điên rồi đi, quyền hạn của ta nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tiếp 2 cái, mà lại tiếp liền muốn có hoàn thành kỳ hạn, tùy tiện tiếp liền càng không có thể, chúng ta nhất định phải nhìn nào phù hợp bây giờ có thể làm. Lâm Băng Băng giải thích nói. Thật phiền phức, vậy liền trước tiếp 2 cái đi, sau đó hiện tại liền đi hoàn thành. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt a, vậy liền tiếp 2 cái này, một cái là bắt đào phạm, một cái khác là siêu tập đề bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo cục thư ký tham ô chứng cứ. Lâm Băng Băng trực tiếp điểm nhận nhiệm vụ, hai cái này nhiệm vụ kỳ hạn đều là 3 ngày. Nói cách khác, hai người bọn họ muốn trong 3 ngày hoàn thành hai cái này nhiệm vụ. Kế hoạch chúng ta một chút nên như thế nào đi hoàn thành hai cái này nhiệm vụ đi. Lâm Băng Băng nhìn nói với Hạ Thiên. Kế hoạch cái gì, theo ta đi. Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi tới lầu dưới thời điểm, Lâm Băng Băng muốn đi trả phòng, Hạ Thiên trực tiếp giữ nàng lại đừng có gấp, một hồi còn được trở về đâu. Vừa rồi tên kia nữ phục vụ viên nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng lắc đầu ai, nguyên lai là cái công tử bột, nhanh như vậy liền xong việc. Hết chương 146. Chương 147 đánh vỡ ghi chép. Người đang ép tuy ô. Chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Nhiệm vụ bên trên không đều cho hai người kia tin tức sao, chúng ta từng cái đến, đi trước bắt cái kia đào phạm. Hạ Thiên nói. Tin tức bên trên chỉ cấp đào phạm 3 ngày trước xuất hiện vị trí, chúng ta đi cái kia bắt hắn a. Lâm Băng Băng buồn bực nói, nếu quả thật có dễ dàng như vậy cũng liền không gọi nhiệm vụ. Dễ làm, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trở lại Hồng Tỷ quán ba. Nhanh như vậy liền trở lại a. Hồng Tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hồng Tỷ, ta tới là có việc cầu ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên đem viết người kia tư liệu cơ bản giấy đưa cho Hồng Tỷ giúp ta tra một người vị trí, ta một hồi liền trở lại. Uy, ta là thu lệ phí. Hồng Tỷ còn chưa hô xong Hạ Thiên liền đã không thấy. Đi ra quán ba về sau, Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng cùng đi cái kia để bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo cục thư ký nhà dưới lầu. Chúng ta tại cái này nằm vùng sao? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngồi xổm cái gì điểm, người chờ ta ở đây, ta đi lên một chuyến. Hạ Thiên liền hai chân dùng sức nhảy lên, hai tay bắt lấy bên trên một tầng liền trực tiếp nhảy lên. Nhìn thấy Hạ Thiên động tác, Lâm Băng Băng cái cằm đều rơi trên mặt đất, thế này thì quá mức rồi, Hạ Thiên thế mà muốn từ bên ngoài leo đi lên. Hạ Thiên dùng ngân châm nhẹ nhõm cậy mở cửa sổ, trực tiếp nhảy vào trong phòng, trong nhà không ai, bình thường tại hắn loại này chức vị người trên cơ bản lâu dài đều là ở bên ngoài xã giao. Mắt thấu thị mở ra, bốn phía tìm kiếm. Cái này xem xét quả nhiên thấy được không ít thứ. Nệm tử phía dưới lại là trống không, bên trong có hơn 100 vạn tiền mặt. Nhiều như vậy tiền, nhìn ngươi giải thích thế nào? Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, đem tiền chụp lại, mà lại cái này chồng tiền bên trong còn có giấy cam đoan cùng một chút danh tự. Hạ Thiên cũng không có lấy đi những vật kia, mà là chụp được một chút ảnh chụp, để tránh đánh cỏ động rắn, đồ vật chuẩn bị cho tốt về sau. Hạ Thiên theo cửa sổ rời đi, có Lâm Băng Băng tại cái kia, hắn tự nhiên không thể trực tiếp nhảy xuống, nếu không sẽ dọa sợ nàng. Thế là Hạ Thiên từng tầng bò xuống đi. Xong việc, Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, xong việc, chúng ta đi Hồng Tỷ vậy đi, tin tức hẳn là không sai biệt lắm. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng một lần nữa về tới Hồng Tỷ quán ba. Đây là thứ ngươi muốn, hắn liền ở tại cái này. Tiền nhất định phải cho ta, đây là quy củ. Hồng Tỷ nghiêm túc nói, làm gì cũng có luật lệ, Hồng Tỷ cũng không thể phá hư quy củ. Ta trong tấm thẻ này hẳn là còn có mấy chục vạn, ngươi nhìn xem chuyển đi, mật mã là 6 số 0, ta đi trước. Hạ Thiên đem mình thẻ ném cho Hồng Tỷ, sau đó ra quán ba. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên ra, vội vàng tiến lên hỏi cha được chưa? Ân, chúng ta bắt người đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhanh như vậy liền tra được, đây cũng quá lợi hại đi. Lâm Băng Băng kinh ngạc nói. Lâm Băng Băng thật rất bội phục Hạ Thiên nhận biết những người này, chuyện khó như vậy thế mà chỉ dùng không đến một giờ liền tra ra được, nếu để cho nàng đi tìm, vậy đơn giản chính là mò kim dưới đáy biển. Chúng ta về trước nhà ta đi lấy súng. Lâm Băng Băng đã nhìn qua người kia tài liệu, hắn là một cái tội phạm giết người, đã giết qua 4 người. Ngươi muốn súng thật sao? Ta cái này có. Hạ Thiên đem hắn theo gợi cảm báo văn nữ cái kia giành được ngân sắc tinh xảo súng ngắn đưa cho Lâm Băng Băng. Nhìn thấy trước mặt thanh thương này, Lâm Băng Băng ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù không biết thương này danh tự, nhưng là nàng nhìn ra được thanh thương này tuyệt đối không phải phổ thông súng, cái đầu nhỏ, thuận tiện mang theo. Mà lại loại này súng đồng dạng uy lực đều rất lớn, là nữ sĩ phòng thân súng. Thương này ngươi là từ đâu lấy được? Lâm Băng Băng biết thương này giá cả tuyệt đối không thấp. Giành được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Giành được, Lâm Băng Băng triệt để bó tay rồi, thứ này cũng có thể cướp tới, Hạ Thiên cũng quá phi nhân loại a. Hai người tới Hồng Tỷ đưa cho địa chỉ, nơi này là nhà trệt khu, người kia ở cũng không phải là lữ điếm, mà là một người bình thường nhà, Lâm Băng Băng nắm chặt trong tay ngân sắc nhỏ súng vào thẳng đi vào. Nhìn thấy Lâm Băng Băng lỗ mãng dáng vẻ, Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, làm Lâm Băng Băng xông vào nhà trong nháy mắt đó, một cây gậy gỗ trực tiếp đánh về phía nàng phần gáy. Gậy gỗ trực tiếp gãy mất. Bất quá gậy gỗ cũng không có đánh tới Lâm Băng Băng, vừa rồi tại thời điểm mấu chốt nhất Hạ Thiên tay trái nắm ở Lâm Băng Băng phần eo, cánh tay phải giơ lên chặn một côn này tử, gậy gỗ đánh vào Hạ Thiên trên cánh tay, trực tiếp gãy mất. Không được nhúc nhích. Vừa mới kịp phản ứng, Lâm Băng Băng giơ lên trong tay súng, nhắm ngay người kia. Nhìn thấy Lâm Băng Băng trong tay có súng, người kia đem trong tay nửa cái gậy gỗ trực tiếp ném về Lâm Băng Băng, sau đó thân thể lăn một vòng, nháy mắt lăn đến Lâm Băng Băng trước mặt, bởi vì trong phòng quá tối, Lâm Băng Băng cũng không có phát hiện ý đồ của đối phương. Thân thể vừa trốn, né tránh gậy gỗ tập kích, thế nhưng là người kia đã đi tới nàng trước mặt. Ngay tại trong tay người kia đao lập tức chặt tới Lâm Băng Băng tay lúc, Hạ Thiên một viên ngân châm ném ra, trực tiếp cắt đứt tay phải hắn kinh mạch. Lâm Băng Băng cũng không có phát hiện Hạ Thiên ném ra ngoài ngân châm, nàng nhìn thấy đối phương thời điểm, ra ngoài bản năng, một cước đá ra trực tiếp đem đối phương đá ngã trên mặt đất, Lâm Băng Băng thừa cơ trực tiếp bắt lấy hắn. Thế nào, thân thủ của ta cũng không tệ lắm phải không? Lâm Băng Băng dương dương đắc ý nói. Nàng cũng không biết vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên cứu nàng, nàng đã chết hay trở về. Lợi hại, Hạ Thiên tán dương. Tiếp nhận nhiệm vụ là cần máy vi tính, nhưng là giao nhiệm vụ cũng không phải là, Giang Hải thành phố có chuyên môn giao nhiệm vụ địa phương, 24 giờ đều có người tại cái kia. Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đem hai nhiệm vụ đưa ra. Ách, nhanh như vậy, phía trên này nhắc nhở, các ngươi vừa mới tiếp vào nhiệm vụ 2 giờ mà thôi. Phụ trách giao nhiệm vụ người kia là một cái lão đầu, hắn nhìn thấy nhiệm vụ bên trên nhắc nhở hơi sững sờ. Nhanh lên giao nhiệm vụ đi, đem điểm kinh nghiệm đều cho nàng là được rồi. Hạ Thiên 10 phần không nhịn được nói, hắn phải được nghiệm giá trị vô dụng. Đem điểm kinh nghiệm đều cho ta. Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tiến đặc biệt hành động xử cũng là bởi vì ngươi, đến những kinh nghiệm kia giá trị với ta mà nói không có tác dụng gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Lâm Băng Băng cảm động hết sức, lòng của nàng thậm chí đều hòa tan một chút. Cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, coi như tiểu lão bà của ta đi. Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Băng Băng. Ngươi lại muốn ăn đòn có phải là? Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Uy uy uy, hai người các ngươi trước đừng ở cái kia nói chuyện yêu đương, nhiệm vụ của các ngươi tốc độ phá vỡ ghi chép, vì lẽ đó ban thưởng 50% điểm kinh nghiệm. Bất quá tiền thưởng không gia tăng. Giao nhiệm vụ lão đầu nhắc nhở. Lâm Băng Băng nghe được điểm kinh nghiệm gia tăng 50% thời điểm cao hứng phi thường, bất quá nàng cũng không biết, bởi vì nàng phá vỡ ghi chép, vì lẽ đó hệ thống bên trên đã đem tên của nàng thay thế trước đó người kia. Hết chương 147. Chương 148 cực phẩm sợ long nữ. Người đang ép tuy ô. Đây là điên cuồng một đêm. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng một đêm ròng rã làm 18 cái nhiệm vụ, mà lại tốc độ một lần so một lần nhanh. Một đêm hoàn thành 18 cái nhiệm vụ, cái này hoàn toàn là một cái không tầm thường hành động vĩ đại. Đưa ra nhiệm vụ chỉ có một người, chính là Lâm Băng Băng, bởi vì Hạ Thiên không muốn kinh nghiệm, vì lẽ đó hệ thống bên trong cũng sẽ không xuất hiện tên của hắn. Một đêm này toàn bộ Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử tất cả nhất đảng tổ viên biết tất cả một cái tên là Lâm Băng Băng người. Có rất nhiều người vì nàng kinh ngạc, cũng có một số người hâm mộ và ghen ghét, bất quá có một nữ tử lại tâm tình 10 phần không tốt. G cấp nhiệm vụ thứ nhất vẫn luôn là nàng, nhưng là bây giờ thế mà bị người khác cướp đi, trước kia vừa mở ra G cấp nhiệm vụ liền có thể thấy được nàng danh tự, hiện tại vừa mở ra G-cấp nhiệm vụ phía trên liền viết Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng, đáng ghét, cái này Lâm Băng Băng đến tột cùng là ai, vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của nàng. Ngươi chờ đó cho ta, ngày mai sẽ là một tuần vòng một lần tập hợp hội nghị, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Lâm Băng Băng cảm thấy một đêm này qua thực sự là quá phong phú, cuối cùng hai người liền ngã tại cái kia trong tân quán ngủ thiếp đi, Lâm Băng Băng giường ngủ, Hạ Thiên ngủ ghế sofa. Hôm nay là một tuần vòng một lần tập hợp hội nghị, thời gian là 4 giờ chiều, địa điểm là Còn Hồ khách sạn, tuyệt đối đừng quên. Lâm Băng Băng sau khi nói xong đi cục cảnh sát, nàng hiện tại vẫn là một tên cảnh sát. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ai vậy? Ta là Uông Niệm Lâm. Không biết, ngươi đánh nhầm. Ta đi, ta là Uông Niệm Lâm, ta hôm nay biết dẫn người đi tìm Diệp Thanh Tuyết, ngươi ngăn được sao? Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp chạy tới Giang Hải Đại học, hắn biết đây nhất định là một cái bẫy, bất quá bất luận cái gì cái bẫy tại tuyệt đối vũ lực trước mặt đều lộ ra yếu đuối như vậy. Hạ Thiên đến văn nghệ bộ thời điểm. Uông Niệm Lâm mang người cũng đến. 10 tên đại hán, xem xét chính là hỗn đen. Nhất làm cho Hạ Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cách đó không xa còn có mấy cái nữ nhân, mấy cái này nữ nhân dáng dấp gọi là một cái thảm a. Nhìn thấy mùa hè đến, cái kia mấy tên nữ tử trực tiếp hướng nàng đánh tới, đồng thời miệng bên trong còn gọi lấy phi lễ a. Ta dựa vào, đây cũng quá giả đi, Hạ Thiên gặp qua vụ oan, nhưng là cũng không có thấy thấp như vậy kém a. Ngươi tìm hai cái xinh đẹp ta liền nhận. Ngươi tìm như thế nữ nhân nếu là thật ôm vào ta, vậy ta chẳng phải là thua thiệt chết. Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp né tránh mấy cái kia nữ tử ôm một cái. Cái kia mấy tên nữ tử càng thêm khoa trương trực tiếp xé mở y phục của mình, có còn lộ ra bả vai, tiếp tục đuổi Hạ Thiên phi lễ, phi lễ a. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, lại có thể có người dám phi lễ. Uông Niệm Lâm mang theo cái kia 10 tên đại hán trực tiếp từ phía sau đi tới. Không có người nào, diễn kỹ này cũng quá sốc nổi. Hạ Thiên lắc đầu, cái này Uông Niệm Lâm vụ oan hãm hại thủ đoạn thực sự là quá kém, những cái kia nữ diễn viên tìm cũng thật sự là quá cực phẩm. Hạ Thiên, ta hôm nay liền muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Uông Niệm Lâm la lớn. Được, ta đồng ý, bất quá ngươi có thể hay không trước tiên đem mấy cái kia khủng long cho ta lấy đi, ta thực sự là không tiếp thụ được. Hạ Thiên nhìn xem Uông Niệm Lâm nói. Người phi lễ người ta, thế mà còn dám như vậy chửi bới các nàng, người chính là một cái dâm côn. Uông Niệm Lâm lớn tiếng hô. Ta làm phiền ngươi, lần sau tìm mấy cái dáng dấp xinh đẹp điểm được không, đến lúc đó ta cam nguyện hiến thân. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mấy cái này khủng long, thật không xuống tay được a, đưa tới cửa hắn cũng không tiếp thụ được. Hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Uông Niệm Lâm mỉm cười, sau đó cái kia 10 tên đại hán cứ như vậy phóng tới Hạ Thiên. Cùng lúc đó Uông Niệm Lâm phất phất tay, đằng sau chạy ra 7-8 tên cảnh sát. Những cảnh sát kia cũng không có ý tứ động thủ, mà là tại bên kia xem náo nhiệt. Đây chính là Hồ Phương Giã kế hoạch của bọn hắn, trước hết để cho cái này mấy tên đại hán đem Hạ Thiên đánh cho tàn phế, sau đó lại để cảnh sát đem hắn bắt đi, cuối cùng trong tù tìm người ác độc mà trừng trị hắn. Nhìn xem cái này 10 tên đại hán, cùng mấy cái kia xông tới nữ tử, Hạ Thiên mỉm cười. Ngược lại, cái này ngược lại chữ vừa ra tay, cái kia mấy tên đại hán thân thể cứ như vậy đồng loạt ngã xuống, mà lại bọn hắn ngược lại phương hướng chính là cái kia mấy tên nữ tử trên thân, cái này 10 cái tráng hán cứ như vậy gắng gượng đập vào cái kia mấy tên nữ tử trên thân. Các ngươi đang làm gì, bây giờ không phải là cô gái thời điểm, trước đánh cho ta đoạn tên kia chân. Uông Niệm Lâm nhìn thấy cái kia mấy tên đại hán ngã xuống đất vội vàng hô. Cái kia mấy tên đại hán trực tiếp đứng lên. Lại rót, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó vừa mới đứng lên cái kia 10 tên đại hán liền lại ngã xuống, lần nữa nện ở cái kia mấy tên nữ tử trên thân. Mấy cái này đại hán bình quân hơn 170 cân, nhất mập hơn 200 cân, bọn hắn 10 cái cứ như vậy rắn rắn chắc chắc nện ở mấy cái kia trên người nữ tử, mấy cái kia nữ tử bị ép một trận kêu thảm. Có thậm chí quần đều ướt. Tràng diện này quá huyết tinh. Uông Niệm Lâm cùng bên cạnh hắn mấy cái kia cảnh sát đều thấy choáng. Mấy cái kia đại hán vừa mới đứng lên, Hạ Thiên lại nói một cái ngược lại chữ, sau đó bọn hắn lại đập vào cái kia mấy tên nữ tử trên thân, lúc này cái kia mấy tên nữ tử rốt cuộc không chịu nổi. Ta không làm. Nãi nãi, Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, các người bên trên, trước tiên đem hắn bắt lại, cái khác đi vào lại nói. Uông Niệm Lâm không biết Hạ Thiên làm cái quỷ gì. Cái kia mấy tên cảnh sát trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Ngươi dính líu phi lễ nữ sinh, đánh nhau ẩu đả, hiện tại ngươi bị bắt. Cái kia mấy tên cảnh sát đi vào Hạ Thiên trước mặt nói. Hạ Thiên không thể không bội phục đám người này, đây cũng quá giả đi, vừa rồi hết thảy từ chỗ nào có thể nhìn ra hắn phi lễ mấy cái kia khủng long, mà lại mấy cái kia đại hán phóng tới hắn thời điểm, những cảnh sát này đang hút thuốc lá xem náo nhiệt, làm những đại hán này sau khi ngã xuống đất bọn hắn liền lên đến bắt chính mình. Các ngươi thật giống như bắt lộn đi, ta một chút đều không có đụng mấy cái kia khủng long, các ngươi xem bọn hắn 10 cái, bây giờ tại làm gì, còn có cái kia, tay của hắn thế mà đang sờ dưới thân nữ nhân. Hạ Thiên 10 phần khoa trương chỉ vào cái kia 10 tên đại hán ta nói huynh đệ, khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi đi, người đây cũng hạ thủ được. Nhanh giơ tay lên, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Mấy cái kia cảnh sát trực tiếp móc ra súng. Tốt, ta đi với các ngươi, bất quá mấy người các ngươi tốt nhất đem súng buông xuống, bằng không ta sợ tay của các ngươi sẽ rất đau nhức. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha, đến bây giờ ngươi còn dám uy hiếp chúng ta. Cái kia mấy tên cảnh sát cười to nói ta liền lấy súng chỉ vào ngươi, tính sao? A! À. Một tiếng hét thảm theo tên kia cảnh sát trong miệng hô lên, sau đó trong tay hắn súng rơi xuống đất, tay của hắn đột nhiên trở nên kịch liệt đau nhức vô cùng. Ai, đều nói cho ngươi biết đau đớn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Cái khác mấy tên cảnh sát khẩu súng nhắm ngay Hạ Thiên. A! À. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết theo bọn hắn trong miệng hô lên, thương của bọn hắn tất cả đều rơi vào trên mặt đất, từng cái che lấy tay phải của mình. Hết chương 148. Chương 149 thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Người đang ép tuy ô. Đều nói cho các người biết đừng có chảnh chọe, nên. Hạ Thiên nhìn cái kia mấy tên cảnh sát nói. Người dám đánh lén cảnh sát, hiện tại là tội thêm một bậc. Tên kia cảnh sát phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đối với hắn tay làm cái gì, nhưng là hắn biết nhất định là Hạ Thiên làm. Người con mắt nào nhìn thấy ta đánh lén cảnh sát rồi đúng, các ngươi trước đó cũng đều là có lẽ có, vậy thì liền tùy tiện ngươi nói đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, đám người này chính là tìm đến phiền phức, vô luận hắn làm sao giải thích đều không dùng. Thừa nhận liền tốt, bắt hắn cho ta mang đi, tên kia cảnh sát đối những người khác hô. Ta khuyên ngươi không nên hối hận mới tốt, Hạ Thiên đi theo đám bọn hắn lên xe cảnh sát. Hừ, hối hận chính là ngươi, chờ xem, một hồi ngươi sẽ biết tay. Tên kia cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Uông Niệm Lâm nhìn thấy Hạ Thiên cùng cảnh sát đi, cuối cùng là thở dài một hơi, mặc dù hiện thực cùng kế hoạch có rất lớn chênh lệch, nhưng là bước cuối cùng này cuối cùng là hoàn thành, hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Thiên tiến cục cảnh sát, vậy liền không có khả năng còn sống ra. Chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, liền xem như Tưởng Ít nghe được cái gì phong thanh cũng không quan hệ. Tưởng Ít người này nhìn chính là kết quả, mà không phải quá trình, nói cách khác người tại quá trình bên trong, vô luận nỗ lực qua bao nhiêu cố gắng, hắn đều không để ý, hắn chỉ coi trọng kết quả, coi trọng ngươi là có hay không làm xong. Các ngươi những thứ vô dụng này ra hỏa còn không cho ta lăn. Uông Niệm Lâm nhìn thấy trên đất những đại hán kia cùng mấy cái kia cực phẩm sợ long nữ mắng. Xong xuôi sau đó Uông Niệm Lâm cho Hồ Phương Giã gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết hết thảy thuận lợi. Đầu đau quá, có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Uông Niệm Lâm lung lay đầu, hắn cảm giác đầu có chút choáng váng, bất quá hắn cũng không có quan tâm. Trong cục cảnh sát, cái kia 7 tên cảnh sát đem Hạ Thiên mang vào phòng thẩm vấn. Vừa rồi mang vào chính là người nào tiền đội nhìn thấy người kia bóng lưng hết sức quen thuộc hỏi một câu. Tiền đội. Chẳng qua là một cái bình thường đánh nhau ẩu đả. Tên kia cảnh sát vội vàng giải thích nói. Đánh nhau ẩu đả để người của đồn công an đi không được sao, xuất động cục thành phố làm gì tiền đội cảm giác sự tình 10 phần cổ quái, hơn nữa nhìn đến tên kia cảnh sát che che lấp lấp dáng vẻ, hắn liền cảm giác được không phải chuyện gì tốt. Tiền đội, ngài cũng đừng quản, chúng ta có thể xử lý. Tên kia cảnh sát không dám nhìn tới tiền đội ánh mắt. Mau nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra gần nhất Giang Hải cũng không quá hòa, các ngươi nếu là dám cho ta gây chuyện lời nói, ta không tha cho mấy người các ngươi. Tiền đội nhướng mày, hướng về phía tên kia cảnh sát quát. Là Hồ Ít cùng Uông Thiếu muốn đối phó một cái học sinh. Tên kia cảnh sát biết không dối gạt được. Học sinh nghe được học sinh hai chữ thời điểm, tiền đội trong lòng phát lạnh, hắn đang cầu khẩn, có thể tuyệt đối không nên là người kia, a nhanh lên mang ta đi nhìn xem. Tên kia cảnh sát mang theo tiền đội tiến về phòng thẩm vấn, mở ra phòng thẩm vấn cửa thời điểm, trước mặt một màn để bọn hắn hai cái ngây ngẩn cả người. Trong phòng thẩm vấn ba tên cảnh sát tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, Hạ Thiên thì là ngồi đang tra hỏi trên bàn. Xong, thật là hắn, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, tiền đội trong lòng oa lạnh oa lạnh. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám đánh lén cảnh sát, ngươi nhất định phải chết. Tên kia cảnh sát đối Hạ Thiên la lớn. Ba. Một tiếng bạt tai truyền đến, tên kia cảnh sát bưng kín mặt mình. Đánh hắn không phải người khác, chính là tiền đội. Tiền đội thấy là Hạ Thiên thời điểm, liền biết xong, không nghĩ tới cái này không biết sống chết ra hỏa còn đi trêu chọc hắn, vì lẽ đó hắn không lưu tình chút nào đi lên chính là một bàn tay. Lưu đội chết, Triệu khoa trưởng điên, tất cả mọi người biết liền cùng cái này Hạ Thiên có quan hệ. Hắn cũng không có sống đủ. Hạ Tiên sinh, ngài có thể đi, đây là một trận hiểu lầm. Tiền đội nở nụ cười nói. Ngươi để cho ta tới ta liền đến, để ta liền đi. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ách, tiền đội thật sự là có nỗi khổ không nói được a. Chuyện này mặc dù không phải hắn làm, nhưng là mấy người này đều là thủ hạ của hắn a. Một khi xảy ra chuyện, hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Hạ Tiên sinh, là mấy người bọn hắn không đúng. Ta ở đây nói xin lỗi ngài, ngài liền đi đi thôi. Tiền đội trưởng khuyên nhủ. Nhìn thấy đội trưởng của mình nếu như khách khí nói chuyện với người này, tên kia cảnh sát liền biết mình gây tai họa. Không đi, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp ta liền không đi. Hạ Thiên thái độ 10 phần cường ngạnh nói. Tiền đội trưởng thật sự là không có biện pháp, cái này nếu là tra được, vậy coi như hỏng, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên tiếp tục náo xuống dưới. Hạ Tiên sinh, Lâm đội trưởng ở bên kia văn phòng, nếu không ngài đi xem một chút nàng. Cảnh sát tỷ tỷ tại không cùng các ngươi chơi, ta đi tìm cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên theo trên mặt bàn nhảy xuống tới, trực tiếp chạy hướng về phía Lâm Băng Băng văn phòng. Nhìn thấy Hạ Thiên cuối cùng đã đi, tiền đội trưởng thở dài một hơi. Đem bọn hắn mấy cái đưa bệnh viện, mấy người các ngươi cho ta về nhà nghỉ ngơi đi thôi, về phần xử lý chờ ta trên báo cáo lại nói. Tiền đội trưởng lạnh lùng nói, hắn đây là tai bay vạ gió a, kém chút liền bị mấy cái này thủ hạ cho hố. Tiền đội, ngài nghe ta giải thích a. Tên kia cảnh sát vội vàng tiến lên nói. Giải thích cũng không cần, nếu như không xử lý các ngươi, vậy ta liền bị xử phạt. Tiền đội trưởng nhất ra phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn tên kia cảnh sát cho mình một bàn tay, đây đều là tham a, hiện tại chuyện xấu, làm không cẩn thận bát cơm đều ném đi. Cảnh sát tỷ tỷ, ta tới. Hạ Thiên trực tiếp xông vào Lâm Băng Băng văn phòng. Làm sao ngươi tới cục cảnh sát? Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Là bị người bắt vào tới, Hạ Thiên nói. Bắt ngươi hiện tại cả thị cục ai dám bắt ngươi a? Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Tốt a, ta nói lời nói thật, ta nhớ ngươi lắm, vì lẽ đó liền đi về cùng bọn họ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thật bị Hạ Thiên đánh bại, bất quá nàng suy đoán Hạ Thiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đến cục cảnh sát. Khẳng định là có người tìm hắn để gây sự. Hiện tại không sao? Lâm Băng Băng hỏi. Không sao, ta lúc đầu không có ý định đi, muốn bọn hắn cho ta cái thuyết pháp, thế nhưng là có cảnh sát nói ngươi tại cái này, ta liền chạy đến đây. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Vừa vặn ngươi đã đến, một hồi cùng ta cùng đi đi, tham gia đặc biệt hành động xử hội nghị đi. Lâm Băng Băng bất đắc dĩ nói. Còn hồ trong tửu điếm. Các ngươi nghe nói cái kia Lâm Băng Băng đi. Nghe nói nàng là một người mới. Thật là lợi hại, một người mới liền phá vỡ G cấp nhiệm vụ nhất nhanh ghi chép. Trước ghi chép tựa như là Lục Thiến A, kết quả hiện tại trên bảng xếp hạng đều không nhìn thấy tên của nàng. Những cái kia người của đặc biệt hành động xử tương hỗ ở giữa nghị luận, trên bảng xếp hạng chỉ có thể nhìn thấy 10 cái danh tự cùng 10 cái nhiệm vụ, bởi vì Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên hết thảy làm 18 cái nhiệm vụ, vì lẽ đó 10 hạng đầu thứ tự bên trên đều là Lâm Băng Băng cái tên này. Hừ, ngồi tại bên bàn bên trên Lục Thiến hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm tay hung hăng đập vào trên mặt bàn. Hết chương 149. Chương 150 lớn một cái trang bê mặt. Người đăng FTO. Nhìn thấy Lục Thiến biểu lộ, tất cả mọi người ngậm miệng lại, Lục Thiến cũng không phải dễ trêu, nàng nét mặt bây giờ giống như là muốn bị tức chết cái chủng loại kia cảm giác. Trong lúc nhất thời, trong tân quán 10 phần yên tĩnh. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Có người đi mở cửa. Người tiến vào chính là Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, trong phòng tất cả mọi người nín thở, bởi vì đặc biệt hành động xử mới thêm tiến đến liền hai người, trong đó một cái là nữ. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Lâm Băng Băng, nhưng là cũng biết trước mặt nữ tử này liền nhất định là Lâm Băng Băng. Hừ, Lục Thiến hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng Lâm Băng Băng đi tới. Lục Thiến đi trên đường lung la lung lay, mũi vểnh lên trời, chau mày, hai tay phía sau, nhếch miệng lên, thái độ cực kỳ ngạo mạn, ngươi chính là Lâm Băng Băng. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, nàng nhìn ra được người này chỉ sợ là tìm đến phiền phức, nàng không nghĩ ra mình vừa gia nhập đặc biệt hành động xử, hẳn là không đắc tội qua ai mới đúng. Nghe nói ngươi thật lợi hại, một đêm liền liên tục làm 18 cái nhiệm vụ, hơn nữa còn một mực là tại phá kỷ lục. Lục Thiến khinh miệt nhìn xem Lâm Băng Băng nói. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Băng Băng không nguyện ý phản ứng loại người này, muốn đi vào bên trong. Thế nhưng là Lục Thiến lại ngăn cản cước bộ của nàng. Người mới, chẳng lẽ đây chính là mặt ngươi đối tiền bối thái độ sao? Lục Thiến đứng tại Lâm Băng Băng phía trước khiển trách. Ta gia nhập đặc biệt hành động xử là quốc gia phục vụ, vì nhân dân phục vụ, mà không phải là tiền bối phục vụ. Vì lẽ đó ta không cần thiết cùng ngươi có cái gì tốt thái độ. Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Ai u, thái độ còn rất cuồng, cũng không biết ngươi có hay không bản lĩnh thật sự. Lục Thiến cực kỳ khoa trương nói. Trong nhà khách những người khác ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt, cũng không có người tiến lên đây ngăn lại cuộc nháo kịch này. Lục Thiến thái độ hết sức rõ ràng, nàng chính là đang khi dễ người mới. Tất cả đều đang đợi lấy trận này nữ nhân ở giữa chiến tranh. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lục Thiến đến tột cùng muốn thế nào xuất khí, mà người mới này Lâm Băng Băng lại muốn như thế nào chống đỡ. Uy, chó ngoan không cản đường. Một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, bất quá đạo thanh âm này cũng không phải là Lâm Băng Băng nói, mà là Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang hắn, tại đặc biệt hành động xử nhất đảng tổ viên bên trong cho tới bây giờ liền không có người dám như thế nói chuyện với Lục Thiến, bởi vì mọi người đều biết tính tình của nàng không tốt. Thực lực cũng rất mạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì sau lưng nàng có người làm chỗ dựa, một tên nhị đảng tổ viên, cũng là vị hôn phu của nàng. Chính là bởi vì có tên kia nhị đảng tổ viên tại, vì lẽ đó Lục Thiến mới như thế không có sợ hãi. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám như thế nói chuyện với nàng, nói nàng là chó. Ngươi lại dám mắng ta? Lục Thiến một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Nàng không nghĩ tới có người dám mắng nàng, hơn nữa còn là một người mới, để một người mới mắng, đây quả thực là quá thật mất mặt. Còn có người khác cản chúng ta nói sao? Hạ Thiên nhìn nói với Lục Thiến. Ngươi muốn chết? Lục Thiến hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi xem một chút, ngươi lớn một mặt chứ, thật không thèm để ý ngươi. Hạ Thiên lôi kéo Lâm Băng Băng trực tiếp đi thẳng về phía trước, Lục Thiến muốn ngăn cản, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện người biến mất. Cứ như vậy ở trước mặt nàng hư không tiêu thất. Người đâu? Lục Thiến hơi sững sờ. Ngớ ngẩn, chúng ta ở đây. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đã ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh trên ghế. Lục Thiến xoay người lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng không biết hai người kia là khi nào đi qua. Tiểu tử thúi, muốn đánh nhau đúng không? Ngươi còn không có tư cách kia, ngươi một người mới vẫn là thật tốt học một ít làm người đi. Lục Thiến khinh thường chừng Hạ Thiên một chút. Sau đó nhìn nói với Lâm Băng Băng, ngươi coi như cái nhân vật. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Băng Băng cau mày nói. Khoa tay một chút, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến cùng ta so một trận như thế nào? Lục Thiến ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Băng Băng, nàng nhất định phải đánh bại Lâm Băng Băng, để Lâm Băng Băng biết nơi này ai mới là lão đại. So liền so, ai sợ ai? Lâm Băng Băng tính tình cũng nổi lên, ai tuổi nhỏ không ngông cuồng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nơi cửa truyền đến một tiếng thanh âm nghiêm nghị, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao quát Lục Thiến, nàng cũng ngồi đàng hoàng về chỗ ngồi vị trí chỗ. Có sức lực đều cho ta dùng tại nhiệm vụ bên trên, không cần đấu tranh nội bộ. Nhất đảng tổ trưởng nghiêm khắc nói, theo chờ tới khi thất đảng phân biệt có 7 cái tổ trưởng quản lý. Nhìn thấy tổ trưởng tới, tất cả mọi người về tới trên vị trí của mình. Tổ trưởng tuổi tác tại chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, dáng người khôi ngô. Đầu tiên ta cho mọi người giới thiệu hai cái thành viên mới, Lâm Băng Băng, Hạ Thiên. Tổ trưởng nhìn xem mọi người nói. Không cần tổ trưởng giải thích thêm, mọi người cũng nhìn ra được nữ chính là Lâm Băng Băng, nam chính là Hạ Thiên. Tổ trưởng, hiện tại chiêu tân người làm sao tùy tiện như vậy a, người nào đều muốn. Lục Thiến khinh thường nói. Đã tất cả mọi người là nhất đẳng tổ đội viên, nên giúp đỡ cho nhau, nếu như các ngươi nhất định phải so lời nói, liền đi so nhiệm vụ. Tổ trưởng mặc dù nghiêm khắc, nhưng là hắn cũng không phải là loại kia không người thông tình đạt lý, hắn cũng tuổi trẻ qua, biết người tuổi trẻ tính tình. Tốt, so liền so, Lục Thiến không phục nói. Lục Thiến, Lâm Băng Băng thế nhưng là dùng một đêm thời gian liền làm 18 kiện G cấp nhiệm vụ người, ngươi xác định ngươi còn muốn so sao? Tổ trưởng nhắc nhở, nói đến 18 thời điểm cố ý đem thanh âm phóng đại. Lục Thiến cắn răng so, làm gì không thể so, một cái không hiểu quy củ người mới mà thôi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi ghi chép là một tuần vòng 13 kiện, mà Lâm Băng Băng là một đêm 18 kiện. Tổ trưởng nhắc nhở lần nữa nói. Đương nhiên muốn so, ta phải thật tốt giáo huấn một chút người mới này. Lục Thiến cao ngạo nói. So cái gì so não tàn a? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bao quát người tổ trưởng kia. Ngươi cái người mới đến cùng muốn thế nào, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi làm người? Lục Thiến hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Trừ trang bê ngươi còn biết cái gì? Hạ Thiên nhìn xem Lục Thiến nói. Được rồi, Hạ Thiên. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ gấp vội vàng khuyên nhủ. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Nếu như không phải cho tổ trưởng mặt mũi lời nói, ta đã sớm giáo huấn ngươi người mới này. Lục Thiến phẫn nộ nói, nàng hôm nay hỏa khí thực sự là quá lớn. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám lại khiêu khích cảnh sát tỷ tỷ, ta liền không khách khí. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới hiểu được, nguyên lai cái này Lâm Băng Băng là cái hoa khôi cảnh sát a, mà bên người nàng cái này Hạ Thiên hẳn là người theo đuổi nàng, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Ngươi cảnh cáo ta, ngươi xứng sao? Lục Thiến cũng mặc kệ hai người bọn họ ở giữa là quan hệ như thế nào, bất quá là một đôi cẩu nam nữ mà thôi. 3. Một tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía trên bàn người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.